Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 31, Tiên Nhân. Xích Lan Tử, Xích Luyện Sơn, một gian tối tăm đại điện bên trong, dù tẩu lít nhà lít nhít tiểu xà, có hơn mấy chục vạn, ngắn một tấc, dài một xích, đủ mọi màu sắc, cái gì cần có đều có. Độc xà du tẩu đại điện bên trong, phun ra nuốt vào lấy một cỗ độc khí. Độc xà du tẩu tứ phương, vờn quanh trung tâm một cái bàn trà chỗ. Bàn trà một bên, ngồi không ngừng ho khan Lữ tiên sinh. Bàn trà một bên khác, lại là một người mặc màu sắc rực rỡ vải y phục nam tử. Nam tử khuôn mặt trắng bệch một mảnh, nhưng hai mắt chỗ lại là có một tầng thật dày mắt quầng thâm. Tóc dài, nhìn qua cực kỳ điềm tĩnh. Nam tử dung mạo cực kỳ yêu dị. Trong tay nắm lấy một cái chén trà, nhẹ nhàng uống trà thời khắc. Bốn phía vô số độc xà tới lui đến nam tử trong tay áo. Nam tử mặc cho độc xà quấn quanh, lại làm như không thấy. Một bên Lữ tiên sinh ngồi tại đối diện. Bốn phía độc xà cũng muốn tới gần Lữ tiên sinh. Thánh chủ, ta không thích có người tới gần ta. Những này tiểu xà, ta cũng không thích. Lữ tiên sinh thản nhiên nói. Nam tử cũng là Xích Luyện Thánh chủ. Xích Luyện Thánh chủ nhẹ nhàng vung tay lên. Ti ti ti tia. Bốn phía độc xà phun xà hành, chậm rãi bơi ra. Ta cái này thất bảo độc xà trì, có thể tụ linh khí, có thể tăng thần hồn, tiên sinh liền không thích. Xích Luyện Thánh chủ cười nói, cá nhân yêu thích đi. Lữ tiên sinh lắc đầu. Xích Luyện Thánh chủ gật gật đầu. Tiên sinh, lần này thăng tiên đại hội, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? A, Thánh chủ, ta Lữ Dương đáp ứng ngươi sự tình, có thể sai lầm, ngươi chỉ phải bảo đảm Tam Thánh tử không cần chết. Tuyệt đối sẽ không ra lại chỗ sơ suất. Lữ tiên sinh ánh mắt kiên định nói. Ta tự nhiên tin tưởng tiên sinh. Xích Luyện Thánh chủ cười nói. Đây là ta đáp ứng ngươi chuyện thứ hai. Ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó, coi như không cần thăng tiên đan, ngươi cũng có thể tùy tiện đạt thành muốn. Lữ tiên sinh uống một ngụm trà nói. Chuyện thứ hai, tiên sinh. Ta có thể chưa hề bạc đãi tiên sinh. Xích Luyện Thánh chủ cười nói. Không nói cái này. Thánh chủ, ta chỉ là nhắc nhở một chút ngươi. Đại Tần người nước, ngươi tận lực không nên trêu chọc. Lần này ta qua Đại Tần thần đô. Xem này Đại Tần nhân hoàng. Không phải phàm bối a, ngươi cũng phải cẩn thận. Huống hồ, Đại Tần nhân hoàng hung danh, ngươi cũng là biết. Lữ tiên sinh nhíu nhíu mày nói, tiên sinh lời nói, ta hội nhớ kỹ, hiện tại, vẫn là nói chuyện thăng tiên đại hội đi, vừa rồi có người đến báo, có vũ thánh xâm nhập thăng tiên đan khu vực. Thánh chủ cau mày nói, xông vào lại như thế nào? Thăng tiên đan chẳng qua là cái cớ thôi, huống hồ có Xích Vân Tử tọa chấn, có thể nhìn lấy người khác phá hư. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, này Vương Hùng đâu? Thánh chủ thản nhiên nói, Vương Hùng thế nhưng là thánh chủ mời đến. Bất quá, ta vẫn là xin khuyên một chút thánh chủ. Ở thời điểm này, tốt nhất đừng vọng động. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, ô, thánh chủ nhìn chăm chú về phía Lữ tiên sinh. Ta biết thánh chủ dự định, thánh chủ muốn Vương Hùng thiên nhãn. Cho nên mới mời hắn đến đây. Bất quá, này Vương Hùng cũng không ngốc. Tuy nhiên Tam Đại Thánh Tử cực độ giấu giếm. Nhưng, chắc hẳn Thánh Chủ vẫn là biết. Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong đã tại Vương Hùng trong tay. Này Vương Hùng cũng là có hộ thân phù. Lữ tiên sinh hít sâu một cái nói. Thiên nhãn, ha ha, Vương Hồng thiên nhãn quả nhiên bất phàm. Vương Hùng mới võ tông cảnh đi, liền đã có thể bắt lấy Hỏa Kỳ Lân, Tả Bách Phong, bên trong thiên đạo hạt giống uy lực không nhỏ, hoặc là thiên đạo hạt giống số lượng không ít. Thánh chủ hai mắt nhắm lại. Vừa rồi cũng truyền tới tin tức, Vương Hùng tại Thăng Tiên Cốc, chấn nhiếp tứ phương. A, những cái kia mời tới Vũ Thánh Điên Phong nhóm, bọn họ đều có thể nhịn được. Thánh chủ nhịn không được sao? Ta biết, Thánh chủ có thể không quan tâm Hỏa Kỳ Lân, Tả Bách Phong chết sống. Nhưng, lúc này ra tay với Vương Hùng, đả thảo kinh xà, hù đến cái khác Vũ Thánh. Đám kia Vũ Thánh nếu là đào tẩu, Thánh chủ kế hoạch thế nhưng là phải thất bại trong gang tấc. Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói, Thánh chủ thâm thở sâu, tôn có thể tạm thời mặc kệ Vương Hùng, nhưng Vương Hùng như tiếp tục giết Vũ Thánh, hắn không dám. Vương Hùng lúc trước có thể trấn nhiếp tứ phương là bởi vì có Vũ Thánh cố ý qua gây chuyện. Thăng Tiên Cốc bên trong, những đỉnh phong đó Vũ Thánh căn không có nhúng tay. Nếu là Vương Hùng dám làm quá phận, những đỉnh phong đó Vũ Thánh cắm xuống tay, mặc dù hắn có dây leo biển, cũng chưa đủ. Không phải sao? Ta nghĩ, Vương Hùng còn không đến mức tự phụ dám cùng sở hữu Vũ Thánh là địch. Lữ Tiên Sinh uống một ngụm trà cười nói, được, Tiên Sinh đã nói, tôn này chờ một chút. Chỉ là, lần này Thăng Tiên Đại Hội, tôn cũng không hy vọng ra cái gì chỗ sơ suất. Thánh chủ nhìn chằm chằm Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói, Thánh chủ yên tâm, ta đã tại Xích Luyện Sơn bố trí đại trận, đặc biệt Thăng Tiên Cốc, coi như tiên nhân, cũng không phá nổi. Lữ Tiên Sinh trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Thăng Tiên Cốc, Vương Hùng diệt sát Mãng Tam Thái Tử về sau, toàn bộ Thăng Tiên Cốc cũng bình tĩnh tốt nhiều. Vũ Thánh Điên Phong không nhúng tay vào việc này, cái khác Vũ Thánh lại đoàn kết không đến cùng một chỗ, nhất thời không ai lại tìm Vương Hùng phiền phức. Vương Hùng muốn chính là cái này hiệu quả. Đồng thời, mượn vừa rồi chiến đấu động tĩnh, chính thức mở một cái địa động. Địa động chỗ ở đại sảnh, Tị Tâm nhìn lấy này địa động thời điểm, toàn thân một trận run rẩy. Tị Tâm, ngươi làm sao? Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Tị Tâm. Vương gia, vẫn là này Trương Thi Vương trái tim. Quá đau, cuồn cuộn lực lượng tràn vào thân thể ta, ta chống đỡ khó chịu. Tị Tâm khổ sở nói, Trương Thi Vương trái tim tuôn ra lực lượng quá lớn, tại Vương có tác dụng lớn. Qua vài ngày, Vương giúp ngươi phóng xuất ra. Hiện tại, trước chịu đựng, đồng thời căn cứ địa đồ giúp ta xác định phương vị. Vương Hùng trầm giọng nói, phương vị, Tị Tâm mờ mịt nói, không tệ, ca ca ngươi đưa tới địa đồ tư liệu. Vương ngừng một chút, thật đúng là một cái đại trận a. Cái này Lữ Tiên Sinh, cực kỳ đến, nhập ra tùy tục, sáng tạo một cái trận pháp. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, sáng tạo, không tệ, mấy cái trận pháp biến chủng dung hợp. Ha ha, quả nhiên là cái trận pháp đại gia, liền liền Vương kiến thức, cũng không thể làm đến hắn xảo diệu như vậy. Vương Hùng tán thán nói, trận pháp này rất lợi hại, rất lợi hại. Vương ngừng một chút, liền liền tiên nhân kia Xích Vân Tử, cũng không phá nổi đi. Phàm nhân, không, cái này Lữ Tiên Sinh lịch duyệt, tuyệt đối không là phàm nhân. Vương Hùng trịnh trọng nói, liền tiên nhân đều có thể vây khốn. Này đến lúc đó, Tị Tâm lo lắng nói, dùng thiên nhãn, Vương cũng không phá nổi. Bất quá, không quan hệ, Vương cũng biết mấy cái trận pháp. Hiện tại, cũng là bố trí một cái chấn thiên âm sát trận. Vương Hùng trầm giọng nói, chấn thiên âm sát trận, không phải thần mộ sơn cái kia. Địa động bên trong, cự khuyết leo ra ngạc nhiên nói, trong động nhìn qua, Vương Hùng nhìn về phía cự khuyết. Vâng, ta đã từ trong động chạy một vòng, hết thảy không có vấn đề. Bất quá, tiên sinh, ngươi nói, ngươi đang bố trí chấn thiên âm sát trận, vậy bây giờ, chẳng phải là tại khai mở phong đường? Cự khuyết kinh ngạc nói, còn nhớ rõ lúc trước, Vương Hùng tại thần mộ sơn, mang theo cự khuyết tại phong chặng đường chạy như bay. Không tệ, mấy ngày kế tiếp, ngươi phải không ngừng hướng về phong đường thông gió. Vương Hùng giải thích nói, chấn thiên âm sát trận, này muốn bao nhiêu phong a? Ta làm sao có thể phong đến động? Cự khuyết nhất thời mắt trợn tròn nói, cái này chấn thiên âm sát trận, chỉ là xúc giảm bản, đừng lo lắng. Huống hồ bằng vào ta hiện tại cũng bố trí không nguyên bản a. Người thông gió chỉ là một cái kíp nổ là đủ, đến lúc đó vương sẽ còn lợi dụng trận pháp dẫn phong nhập động. Vương Hùng giải thích nói, tốt a, tiên sinh nói thế nào, ta làm thế nào? Cự khuyết buồn bực nói, chấn thiên âm sát trận, vương gia muốn bố trận đối phó lữ tiên sinh trận pháp. Tị tâm nhãn tình sáng lên, có thể thành hay không còn không biết, vương còn không biết lữ tiên sinh trận pháp cụ thể uy lực. Bất quá, có cái trận pháp, có cái bảo hộ đi, ngươi bây giờ giúp vương xác định vị trí. Vương Phong nói, tận lực tránh đi lữ tiên sinh trận cơ, đồng thời tránh đi các nơi lòng đất xà quật, vương có thể không muốn đánh cỏ động rắn. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, vương gia. Tị tâm trịnh trọng nói, thăng tiên cốc trong, hết thảy bình tĩnh, sở hữu vũ thánh còn tại hiếu kỳ Vương Hùng có thể hay không lại nháo chuyện gì thời điểm. Vương Hùng lại liên tiếp mấy ngày không ra khỏi cửa, nhìn chúng vũ thánh càng phát ra ngạc nhiên, cách tháng riêng 18 càng ngày càng gần, thăng tiên đại hội cũng sắp bắt đầu. Từ thiên hạ tứ phương chạy đến vũ thánh đã đạt tới 300 người, rất nhiều vũ thánh đều dục dịch con mắt nhìn chằm chằm thăng tiên cốc trung ương bạch vụ khu, nơi đó cũng là thăng tiên đan chỗ xích luyện thánh địa phía tây. Trên bầu trời 10 cái tiên hạc chở 10 người nhanh chóng phi hành thuật trong, phía trước nhất cũng là một mặt hưng phấn Thanh Hoàn quận chúa. Cha, phía trước cũng là xích luyện sơn sao? Ngươi nói Vương Hùng qua xích luyện sơn, chúng ta lập tức liền muốn nhìn thấy Vương Hùng sao? Thanh Hoàn quận chúa hưng phấn hỏi, bay ở sau lưng hắn cách đó không xa. Tô Định Phương mỉm cười gật gật đầu. Tiểu Hạc Nhi, nhanh bay, mau mau. Tô Thanh Hoàn không kịp chờ đợi thúc giục tọa hạ tiên hạc. Ly, tiên hạc huýt dài. Trong nháy mắt ra tốc, ha ha ha ha, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời hoan hỉ mà cười, mà Tô Định Phương biểu lộ chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Sau lưng một người thị vệ cưỡi hạc bay đến phụ cận. Vương gia, quận chúa đối Vương Hùng, giống như đặc biệt không muốn xa rời. Tiên sinh đề cập qua, thị vệ kia ánh mắt phức tạp nói, vương biết. Vương sẽ không để cho Hoàn Nhi cùng với Vương Hùng. Nếu không, về sau Vương Hùng lúc độ kiếp, Hoàn Nhi bị thương tổn càng lớn. Tô Định Phương trầm giọng nói, nhưng nhìn lấy tình hình. Đến lúc đó, thị vệ cười khổ nói, vương sẽ tìm Vương Hùng nói chuyện. Tô Định Phương trầm giọng nói, không, thần chỉ là lo lắng. Vương Hùng cố ý đổ thừa Thanh Hoàn quận chúa. Đến lúc đó, hắn dám, Tô Định Phương trừng mắt, phàm là cũng có thể, vương gia, vạn nhất Vương Hùng không muốn, vẫn như cũ dây dưa đến cùng quận chúa, thần xuất thủ, thị vệ kia trong mắt lạnh lẽo nói, Tô Định Phương nhíu mày, cuối cùng lắc đầu, không cần, vương sẽ đích thân động thủ, vâng, thị vệ cung kính nói, tháng riêng 17. Cách thăng tiên đại hội còn thừa lại ngày cuối cùng, nên đến, đại bộ phận đều đến, 300 vũ thánh, mang theo riêng phần mình cấp dưới, cũng đem thăng tiên cốc tứ phương lấp đầy, cực kỳ náo nhiệt, tất cả mọi người như nói ngày mai đại hội đem như thế nào tổ chức. Thăng tiên cốc bên trong, tiếng người huyên náo, vào thời khắc này, đột nhiên một thanh âm từ cốc khẩu truyền đến. Sinh đan thánh vực, xích lan tử tiên nhân giá lâm. Một tiếng hét to, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thăng tiên cốc. Tiên nhân giá lâm, trong nháy mắt, thăng tiên cốc trong nháy mắt, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sở hữu vũ thánh đều kinh ngạc nhìn về phía cốc khẩu. Liền thấy, cốc khẩu chi địa, một người mặc lam bào tóc dài anh tuấn nam tử. Trong tay đong đưa một thanh thủy lam sắc quạt giấy, chậm rãi dậm chân mà đến, đi theo phía sau một cái cao ba trượng cự đại tiên hạc. Tiên hạc trên cổ phủ lấy một cái kim hoàn, trên mí mắt nhiều cái dữ tợn đao ba, hai mắt trống rỗng vô thần, xích lan tử tiên nhân. Tiên nhân bước vào thăng tiên cốc, nhìn thấy bốn phía bỗng nhiên im ắng một mảnh. Xích Lan Tử lộ ra vẻ hài lòng, ít nhất chính mình cái này tiên nhân tên, tại trong mắt mọi người vẫn là thẳng tôn quý. Bốn phía vũ thánh nhìn thấy chính mình, đều lộ ra vẻ kiêng dè. Bốn phía vũ thánh kiêng kỵ Xích Lan Tử tiên nhân, đồng thời thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Hùng chỗ tiểu viện. Bởi vì, ngay tại vài ngày trước, Vương Hùng vừa mới giết Xích Lan con cháu tử, Mãng Tam Thái Tử, bây giờ, người ta sư tôn đến. Lần này, Vương Hùng muốn xong đời a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.